Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, ta tin tưởng ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tố Tố, mở miệng, ta sẽ nhường hắn đến ngươi trước mộ phần dập đầu nhận lầm. Đây là ta Cổ Phong, đối với ngươi hứa hẹn. Phong Đại Sư, đa tạ. Bạch Tố Tố trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ cảm kích, nàng biết. Nếu như không có người trước mắt, nàng sẽ vĩnh viễn tại trong thống khổ vượt qua. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tố Tố, mở miệng, đi thôi, người thứ 101 đời đang chờ ngươi. Nhớ kỹ, thấy rõ cái kia nhường ngươi động tình ngươi. Ân, Bạch Tố Tố gật đầu. Lập tức, ánh sáng màu trắng đoàn tiêu tán. Tất cả đều tan thành mây khói. Nàng cái này tàn hồn, bởi vì ác mộng. Bởi vì chấp niệm mà sinh, bây giờ nàng rốt cục quên đi tất cả, lại vào luân hồi. Phu quân, ngươi là người tốt. Một bên Khổng Bạch Nhi nhìn thấy cảnh này, mở miệng, có đúng không? Có lẽ vậy. Cổ Phong mỉm cười. Cổ Phong tại dĩ vãng từ không cho rằng mình là một người tốt. Cổ Phong là một cái 10 phần niệm tình nhân, bất kể là thân tình hoặc là hữu nghị, còn là ái tình. Trừ đối với mình trọng yếu người, Cổ Phong sẽ không quá để ý. Hắn cá nhân sinh tử, mà ở nguyên thần chia ra làm nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần về sau, Cổ Phong phát hiện, bản thân cái này bản tôn, trong lòng thiện niệm, tăng nhiều. Bất quá, cái này thiện niệm, Cổ Phong cũng sẽ không tùy ý phóng thích, sẽ chỉ đối với những cái kia chân chính đáng thương, chân chính đáng giá hắn trợ giúp người. Như vong trần trong hồ, Cổ Phong vì rất nhiều không thân chẳng quen người, hóa giải ác mộng, những chuyện này, nếu như là cổ ma điện bên trong phân thân, tuyệt đối sẽ không đi làm. Lang, chưa hẳn muốn trấn áp, lấy thiện cảm hóa, lấy nghĩa phục người, cũng vì Lang, là như thế này, chính là như vậy, Cổ Phong giờ khắc này, đáy mắt vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên, hắn, rốt cục đốn ngộ. Đi qua Hoàng Kim Thành bên trong 40 năm tuế nguyệt. Hắn một mực tiểu thành lăng chi ý cảnh. Giờ khắc này, rốt cục đột phá, vô biên màu vàng kim. Từ Cổ Phong thân thể chỉ là khuếch tán ra. Cổ Phong cả người không tự chủ được. Bay lên trời, bên trên bầu trời. Cổ Phong thân thể, vô biên kim quang tại thân thể bên trên phóng thích. Cái này kim mang càng ngày càng kịch liệt. Cổ Phong thân thể chỉ là... Cái kia 90 đầu hoàng kim huyết mạch, bỗng nhiên rung rung, vô biên kim quang chiếu sáng đêm tối bầu trời. Toàn bộ Hoàng Kim Thành, đều là bị chiếu sáng, giống như ban ngày, đó là ra sao, giống như có người ở đột phá. Cái này người thật giống như là Phong Đại Sư. Ta thiên, cái này đợi khí thế, Phong Đại Sư không hổ là Đại Sư. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Hoàng Kim Thành, ngoại thành, nội thành, chủ thành, tất cả mọi người là nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia một bóng người. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên, thứ 91 đầu mạch lạc nổi lên, một cỗ vô cùng khí thế khủng bố. Từ Cổ Phong thân thể chỉ là bộc phát ra, vô biên kim lãng khuếch tán, bầu trời, triệt để biến thành màu vàng kim. Chân Long hư ảnh lần nữa hiện lên ở Cổ Phong thân thể về sau. Giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên tản mát ra một cỗ bao trùm khí tức thiên địa. Mà này khí tức, lại không phải trấn áp người, mà là để cho người ta cảm thấy cực kỳ thân hòa. Khiến người ta cảm thấy có đại nghĩa mang theo. Bái kiến, Phong Đại Sư, bên ngoài trong thành, thanh niên trực tiếp quỳ xuống đất, hướng phía bên trên bầu trời. Cổ Phong một xá, hắn không khỏi nghĩ tới năm đó hắn và Cổ Phong đối lập sự tình. Đảo mắt bất quá mấy chục năm, đối phương đã trải qua đạt tới như thế độ cao. Ngẫm lại bản thân năm đó thật đúng là buồn cười. Bái kiến Phong Đại Sư. Trong nội thành, tiễn hòa hướng về phía bầu trời một xá. Hắn không cách nào quên. Cổ Phong chỉ điểm bản thân, để bản thân cải biến phế vật thân. Hắn biết nếu không có bên trên bầu trời người này, hắn vẫn là một cái phế vật mà thôi. Bái kiến Phong Đại Sư. Chủ thành bên trong, nhạc cùng một xá, hắn không cách nào quên. ban đầu là Cổ Phong, giúp hắn giải khai ác mộng, đi ra khói mù, không lưu đối với phụ thân tiếc nuối. Bái kiến Phong đại sư. 11 thống lĩnh phủ bên trong, Ái Tu La nhìn lấy bên trên bầu trời đạo thân ảnh này, ôm quyền một xá, nếu không có Cổ Phong vì nàng giải khai ác mộng, nàng không có hôm nay, thành tựu thống lĩnh vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Kim Thành tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này người, nhao nhao hướng phía Cổ Phong một xá. Hoàng Kim Thành bên trong, đạt được Cổ Phong ân huệ người, quá nhiều, người trước mắt, giá trị đến bọn hắn đến bái, giá trị đến bọn hắn đến tôn kính. Chư vị, xin đứng lên, bên trên bầu trời, thanh âm truyền đến, tạ ơn Phong đại sư. Đám người cùng nhau mở miệng, đều là đứng dậy. Cổ Phong giờ phút này thân bên trên kim quang dần dần tán đi. Toàn bộ bầu trời, lần nữa hóa thành đêm tối. Từ bầu trời rơi xuống, Cổ Phong mình đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Đệ tứ bộ, trải qua gian khổ, Cổ Phong rốt cục bước vào võ đạo đệ tứ bộ. Từ thức tỉnh đến nay, Cổ Phong ở nơi này Cửu Châu, đối mặt rất nhiều thù gia. Thực lực bản thân, vẫn luôn không có đạt tới chân chính cao phong. Bây giờ đệ tứ bộ, Cổ Phong rốt cục đứng tại Cửu Châu cường giả một hàng. Chúc mừng phu quân, đột phá. Khổng Bạch Nhi nhìn lấy giờ phút này Cổ Phong, mở miệng cười, nhưng trong đó mang theo khổ sở. Nàng biết, phu quân mình, muốn ly khai. Bạch Nhi, cái này đêm tối, ngươi có thể sợ hãi. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi mở miệng. Khổng Bạch Nhi kiên định mở miệng. Phu quân, có ngươi ở đây, ta liền không sợ. Dưới bóng đêm, Cổ Phong đem trước mắt nữ tử ôm vào trong ngực. Một cái hôn thâm tình. Ngày kế tiếp, vòng trần đảo bên trên. Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu đứng ở chỗ này. Trước mặt bọn hắn, là Khổng Bạch Nhi. Khổng Bạch Nhi sắc mặt thần sắc không muốn. Đạt đến cực hạn, Diện Mộng Chu không biết nói ra sao. Nhưng hắn biết, bây giờ cũng đến nên rời đi thời điểm. 10 năm này, Diện Mộng Chu tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng là tiến thêm một bước, đạt tới địa âm đại viên mãn, mà Cổ Phong bây giờ cũng là đột phá, thật muốn rời khỏi. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi, mở miệng, Bạch Nhi, chờ lấy ta, lại lúc trở về, ta sẽ đón ngươi rời đi. Bây giờ Hoàng Kim Thành, cần Khổng Bạch Nhi chủ trì đại cuộc. Cổ Phong không thể để cho nàng đi theo bản thân rời đi. Về phần hắn thống lĩnh, ác mộng quá sâu, còn không có giải trừ, tự nhiên cũng không thể rời đi. Băng Thiên Nghịch đám người, bây giờ tại Hoàng Kim Thành khắc khổ tu hành, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào rời đi. Lần này, muốn ly khai, chỉ có Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu, Bắc vực bên trong. Ký Bắc Lương hấp thu Băng Tuyết Thánh Tông tất cả võ giả tu vi lực lượng. Bây giờ đã trải qua không biết dáng dấp ra sao. Cổ Phong cũng đến nên đi cùng hắn quyết chiến thời điểm. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Khổng Bạch Nhi gật đầu. Một màn này, cùng năm đó Bạch Tố Tố cùng Trần Viễn phân biệt một màn. Rất giống nhau. Khổng Bạch Nhi thậm chí cũng đã nói. Muốn đem tự thân tu vi truyền cho Cổ Phong. Nhưng bị Cổ Phong cự tuyệt, Nhu Nhi là Cổ Phong thử sinh trọng yếu nhất nữ nhân. Hắn không muốn lấy bất kỳ phương thức nào để nàng nhận dù là một chút tổn thương. Chờ ta trở lại, Cổ Phong mở miệng, cùng Diện Mộng Chu đi xa. Khổng Bạch Nhi đi vào Trắng Sa Phong. Nơi này có một chỗ thanh thạch. Đứng ở nơi này thanh thạch bên trên có thể nhìn thấy toàn bộ Hoàng Kim Thành tất cả. Cái này thanh thạch bốn phía. Còn có 6 tòa Hoàng Kim tượng nạn. Cái này là năm đó Bạch Tố Tố chờ đợi biến thành. Nàng chờ người kia. Không có trở về. Khổng Bạch Nhi đứng ở thanh thạch bên trên. Nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng. Thanh âm êm dịu mà kiên định. Phu quân. Ta tin tưởng ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.